Sủng phi của hoàng đế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, huyết mạch. Trong bãi săn, rừng cây cao lớn thẳng tắp nhưng thưa thớt, cỏ thơm thấp bé nhưng rậm rạp. Hơn 20 con tuấn mã đặt ở một bãi đất trống có vẻ hơi chật chội. Các tùy long vệ sau lưng đế vương thần sắc lạnh lùng trầm ổn. Bên cạnh là đám công tử huân quý do tiểu vương gia dẫn đầu đang cười nói vui vẻ. Hai bên đối lập rõ ràng, nhưng lại hài hòa tự nhiên. Khi săn bê, á, n mùa thu không cần phải cố ý hành lễ. Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ Khác cưỡi ngựa tiến lên. Lễ nghi tuy không chu toàn nhưng cũng không ai trách móc. Tiểu vương gia Thẩm Ưng quen thân với Tạ Ngộ Khác. Mấy thiếu niên tụ lại một chỗ, quen thuộc nói chuyện. Tiểu vương gia Thẩm Ưng nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Tạ Ngộ Đường một lúc, cười lớn nói: "Tạ Lục công tử, mọi người trong lòng đều ôm cung tên, chỉ có mình ngươi đặc biệt, ôm một bé gái tới." Tạ Lục công tử là chỉ Tạ Ngộ Đường. Hắn ở Vĩnh Ninh hầu phủ xếp thứ 6, Tạ Ngộ Khác xếp thứ 7. Ngay từ khi Tạ Ngộ Đường tới, mọi người đã chú ý đến đứa bé phấn điêu ngọc mài đáng yêu trong lòng hắn. Chỉ là mọi người đều không ai mở miệng hỏi. Có tiểu vương gia Thẩm Ưng mở miệng trêu chọc, mọi người lập tức xôn xao trêu ghẹo Tạ Ngộ Đường. "Tạ Ngộ Đường, ngươi ôm đứa bé nhà ai tới đây vậy? Đây là bãi săn, ngươi không săn thú ngược lại dẫn theo trẻ con. Sao, coi thường bọn ta phải không?" "Đúng vậy, đúng vậy. Người dẫn theo một đứa bé sao có thể dương cung bê, á, n tên. Cố ý trốn việc phải không? Đừng nói, đứa bé này còn có vài phần giống Tạ Ngộ Đường đấy. Rốt cuộc là nhà ai? Không nghe nói Vĩnh Ninh hầu phủ có cháu chắt gì mà." Tạ Ngộ Đường liếc mắt khinh thường với đám bạn bè xấu xa này, lớn tiếng nói: "Đương nhiên là con của Vĩnh Ninh hầu phủ chúng ta. Không thì ta có thể dẫn ra ngoài sao?" Tạ Ngộ Khác ở bên cạnh bổ sung: "Là con gái của tam tỷ tỷ trong nhà, đều là người trong cùng một giới. Mọi người đều có nghe nói đến chuyện của Vĩnh Ninh hầu phủ." Mọi người nghe xong đều hiểu rõ gật đầu, không hỏi nữa. Ngu Ninh ghìm dây cương, dừng lại ở cách đó không xa, khoảng 50 bước, không đi về phía trước nữa. Lục Thừa Kiêu nhận ra Ngu Ninh không muốn đi đến chỗ đông người, quan tâm hỏi: "Tạ tam nương tử không thích náo nhiệt sao?" "Không có, Ngu Ninh rất thích bầu không khí náo nhiệt, không muốn đi về phía trước chỉ là vì Thẩm Thác ở đó. Ta sợ hãi, phía trước đông người, phần lớn đều là công tử huân quý, hơn nữa bệ hạ và tiểu vương gia cũng ở đó. Ta lớn lên ở chốn thôn quê, lễ nghi không quy củ, vẫn là không nên đi hóng hớt thì hơn, kẻo làm mất mặt gia đình." Lời này không chỉ là giải thích, mà còn là khuyên Lục Thừa Kiêu từ bỏ ý định. Ngu Ninh không phải người mù, có thể cảm nhận được trong ánh mắt Lục Thừa Kiêu nhìn nàng có chút hứng thú và tò mò. Tạ tam nương tử lời nói cử chỉ có chừng mực, thật sự là quá khiêm tốn rồi. Lục Thừa Kiêu lần đầu tiên gặp được một vị tiểu thư khuê các nói chuyện thẳng thắn như vậy. Không những không nảy sinh ý định từ bỏ, ngược lại càng thêm tò mò về vị tạ tam nương tử này. Thiếu niên tụ lại một chỗ, luôn muốn làm ra chút chuyện. Đám công tử huân quý này muốn kéo huynh đệ Tạ Ngộ Đường đi thi đấu săn bắn. Tạ Ngộ Đường không thể từ chối, đành bất đắc dĩ xoay người, vẫy tay với tỷ tỷ ruột, muốn trả tiểu bảo lại cho Ngu Ninh. Ngu Ninh đành phải phi ngựa lên trước, ôm tiểu bảo về ngựa mình. "Không phải đã nói sẽ dẫn con đi chơi cùng sao? Cậu nhỏ không giữ lời, con không thích cậu nữa." Ngu Tiểu Bảo hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi tố cáo Tạ Ngộ Đường nuốt lời. Đã hứa sẽ dẫn cô bé đi chơi, kết quả lại muốn bỏ rơi cô bé giữa chừng. Thật đáng ghét, một đứa trẻ khi tức giận cũng rất đáng yêu. Ngu Tiểu Bảo trách móc hai cậu không giữ chữ tín, nói năng có lý có lẽ. khiến đám thiếu niên này cười ha hà. Tạ Ngộ Đường, cháu gái của ngươi thật là thú vị. Ha ha ha, đứa bé này mắng người lợi hại như vậy, về nhà sẽ không mách tội với trưởng bối chứ. Tạ Ngộ Đường, ngươi về chắc chắn sẽ bị mắng. Tạ Ngộ Đường, ngươi làm cậu kiểu gì vậy? Sao có thể bị một đứa cháu gái nhỏ như vậy chị phục rồi? Tạ Ngộ Đường bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhận lỗi, xin lỗi Tiểu Bảo, đợi về nhà rồi, cậu nhỏ nhất định sẽ dẫn con đi chơi cả ngày. Về nhà sẽ tặng quà cho con để tạ lỗi, được không? Đứa trẻ bình thường rất ngoan ngoãn nhưng lúc này lại không dỗ được. Ngô Tiểu Bảo đầy mong đợi cậu nhỏ sẽ dẫn mình đi chơi. Kết quả lại vui mừng hụt, cô bé bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nước mắt sắp rơi xuống rồi. Những người bên cạnh trêu chọc cô bé người một câu, Ngô Tiểu Bảo biết đám người lớn đáng ghét này đang trêu chọc mình. Cô bé càng thêm tủi thân, không nhịn được khóc òa lên. Oa oa oa, con cũng muốn chơi. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến đế vương liếc mắt nhìn sang. Thẩm Thác thúc chiến mã dưới thân đi về phía này, quét mắt nhìn đám công tử huân quý này một cái, sau đó đặt tầm mắt lên khuôn mặt đang khóc nức nở của Ngô Tiểu Bảo. Mọi người lập tức im bặt, đều lùi về sau một bước. Cúi đầu không nói, chỉ có Ngô Tiểu Bảo vẫn đang oa oa khóc. Tạ Ngộ Đường thấy đế vương chậm rãi đi về phía này, tinh thần căng thẳng, hắn vội vàng dỗ dành cháu gái, bảo Tiểu Bảo đừng khóc nữa. Tiếc là không có tác dụng. Ngô Tiểu Bảo, khóc cái gì? Ngô Tiểu Bảo nín khóc, hít hít mũi nhìn sang, khi nhìn thấy người đang nói là ai, hai mắt cô bé lập tức sáng lên, cảm xúc tủi thân vơi đi hơn nửa. Cậu nhỏ không dẫn con đi cưỡi ngựa cùng. Ngô Tiểu Bảo ngập ngừng nói một lượt. Tạ Ngộ Đường không kịp nghĩ sâu xa tại sao bệ hạ lại biết tên ở nhà của cháu gái. Chỉ lo lắng căng thẳng, vốn tưởng rằng bệ hạ sẽ trách mắng hắn, dẫn trẻ con trong nhà đến bãi săn làm loạn. Kết quả bệ hạ căn bản không thèm để ý đến hắn, chỉ phi ngựa đi tới, giơ tay về phía Ngô Tiểu Bảo trong lòng hắn. Để cậu nhỏ của con đi chơi đi. Nếu con muốn chơi, trẫm dẫn con đi, được không? Thật ạ, đương nhiên. Được ạ, đã ạ. Ngô Tiểu Bảo vội vàng giơ bàn tay nhỏ ra đòi bế. Cả người bị một bàn tay to nhấc lên, đặt vào trong lòng Thẩm Thác. Giọng nói của đế vương rất bình thường, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng rơi vào tai mọi người lại như sấm sét giữa trời quang. Có phải mắt bọn họ mờ rồi, tai cũng không tốt rồi không? Sao lại xuất hiện ảo giác rồi? Thiên tử trước nay không thích trẻ con đến gần, vậy mà lại đang dỗ dành một đứa bé, hơn nữa còn muốn dẫn đứa bé đi chơi cưỡi ngựa. Đều ngây ra đó làm gì? Đi không nổi nữa à? Chuẩn bị về phủ rồi. Thẩm Thác lạnh lùng lên tiếng, liếc mắt nhìn đám công tử huân quý đang ngây người kinh ngạc này. Khí thế sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhất thời, đám người vây xem giải tán, ai nấy không dám ngây người nữa, vội vàng phi ngựa đi xa. Tạ Ngộ Đường cảm thấy mình gây họa rồi. Hắn không hiểu ý bệ hạ, thấp thỏm bất an, vốn định lên tiếng hỏi han, đòi lại cháu gái, nhưng bị tiểu vương gia Thẩm Ưng và em họ Tạ Ngộ khác bịt miệng kéo đi. Đừng nói đến Tạ Ngộ Đường, người cậu ruột này không dám tiến lên đòi người. Ngay cả Ngu Ninh mẹ ruột cũng lẳng lặng lui ra xa cả trăm mét. Ngu Ninh xem như không thấy, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài khu rừng. Dù sao cũng là con gái ruột, Thẩm Thác đối với Tiểu Bảo còn có vài phần quan tâm, nhưng đối với nàng thì chưa chắc. So sánh giữa mạng nhỏ và khuê nữ, vẫn là bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Tiểu Bảo, con chơi đi, nương đi trước đây. Ngu Ninh rời đi, Lục Thừa Kiêu tự nhiên đi theo. Bóng lưng hai người dần biến mất trong bóng cây, không hề hay biết phía sau có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn theo. Càng ngày càng âm trầm. Thúc thúc, chúng ta đi đâu chơi? Giọng nói hưng phấn của Ngu Tiểu Bảo kéo ánh mắt Thẩm Thác về. Hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay nheo má Ngu Tiểu Bảo. Ngu Tiểu Bảo, nương con đi rồi, bà ấy bỏ con ở đây rồi. Không cần con nữa. Hửm, Ngu Tiểu Bảo nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng A Nương. Nhưng cô bé không hề buồn, ngược lại rất tự tin nói. Mới không phải, người A Nương thương nhất chính là con. Chắc chắn sẽ không bỏ con. A Nương chắc là mệt rồi, cho nên mới về nghỉ ngơi trước. Con còn rất tự tin. Đương nhiên, A Nương thương con nhất. Thẩm Thác khẽ nhếch khóe môi. Đó là bởi vì bà ấy hiện tại chỉ có một đứa con là con. Đợi nương con gả đi, có con với người đàn ông khác, bà ấy sẽ không thương con nhất nữa. Ngu Tiểu Bảo ngây ngẩn cả người, dường như chưa từng nghĩ đến khả năng này. Tại sao A Nương gả đi, có con với người khác, thì không thể thương Tiểu Bảo nhất nữa? Bởi vì người đàn ông khác không phải cha ruột của con. Trẻ con không hiểu được nhiều uẩn khúc như vậy, nhưng không sao, Thẩm Thác kiên nhẫn 10 phần, giải thích cho Ngu Tiểu Bảo nghe những chuyện có thể xảy ra sau khi có cha kế. Cuối cùng, Ngu Tiểu Bảo dường như hiểu ra, xòe bạt tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, nhưng A Nương chỉ có thể tìm cha kế cho con, bởi vì Tiểu Bảo không có cha ruột. A Nương nói người đã xê, hát, ế, tê rồi. Thẩm Thác, Ngu Ninh mang con ra ngoài, sau đó một mình trở về. Hoắc thị không thấy cháu gái, hỏi, Tiểu Bảo đâu? Ngu Ninh nghẹn lời, sắp xếp một hồi lâu mới giải thích rõ ràng tại sao Ngu Tiểu Bảo không trở về. Hoắc thị kinh ngạc, không biết nên nói gì. Bà không cho rằng thiên tử đột nhiên thay đổi tính tình, thích trẻ con. Chỉ cảm thấy thiên tử làm vậy là cố ý cảnh cáo Tạ gia. Sau đó cùng Tạ Chi An suy nghĩ cả buổi chiều, suy đoán gần đây Tạ gia đắc tội thiên tử ở chỗ nào. Suy đi tính lại, ánh mắt hai vợ chồng đều rơi vào Ngu Ninh. Xem ra chuyện con gái say rượu mạo phạm lần trước, thiên tử không hề rộng lượng như vẻ bề ngoài, hoàn toàn không hề so đo. Ninh Nhi à, bệ hạ đây là đang cảnh cáo Tạ gia chúng ta. Chỉ sợ là vì chuyện lần trước, bệ hạ cho rằng Tạ gia chúng ta có ý đồ nịnh nọt, cho nên mới mang Tiểu Bảo đi, để chúng ta cảnh giác. Hoắc thị nắm tay Ngu Ninh, trầm giọng nói, chúng ta phải làm gì đó, để bệ hạ biết chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Nhà chúng ta tuyệt đối không có dã tâm nịnh nọt. Ngu Ninh không dám nói thiên tử chính là cha ruột của Tiểu Bảo. Hơn nữa Hoắc thị nói có lý. Cuối cùng nàng cũng không biết Thẩm Thác mang Tiểu Bảo đi chơi là đơn thuần vì quan hệ huyết thống cha con nên muốn thân cận Tiểu Bảo, hay là vì muốn cảnh cáo nàng. Vậy nương nói nên làm thế nào? Đi giải thích rõ ràng với bệ hạ. Không ổn, không ổn. Hay là một lát nữa nương sẽ tìm đối tượng chiêu tế cho con trong buổi tiệc săn bê N mùa thu, đem chuyện này truyền bá, cho dù thành hay không thành đều có thể tránh hiềm nghi. Được ạ, nương nói có lý, cứ làm vậy đi. Trời tối dần, các quan viên và con em thế gia đi săn đều mang theo con mồi trở về. Lửa trại bùng lên, tiệc được bày ngoài trời. Tiệc săn bê N mùa thu cuối cùng cũng mở màn. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Ngu Tiểu Bảo được Vũ tướng quân bên cạnh thiên tử đưa về, không kinh động quá nhiều người. Ngu Ninh dẫn Tiểu Bảo ngồi xuống chỗ ngồi của Vĩnh Ninh hầu phủ, sau đó cùng Tiểu Bảo trò chuyện. Chơi có vui không Tiểu Bảo? Ngu Ninh hỏi. Ngu Tiểu Bảo chơi cả buổi chiều, thỏa mãn trở về, hưng phấn kể lại những trò mình đã chơi. Đúng rồi, bệ hạ còn nói sẽ tặng con cung tên nhỏ. Bệ hạ, Ngu Ninh không nhịn được cười. Tiểu Bảo gọi người là như vậy sao? Con có biết bệ hạ có nghĩa là gì không? Biết, biết, phu tử đã dạy, nhưng con vẫn luôn gọi người là thúc thúc. Ngu Ninh vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, tò mò hỏi, Vậy Tiểu Bảo có thích Hoàng đế thúc thúc không? Thích ạ. Nhưng mà, Ngu Tiểu Bảo do dự một lát, vừa nhìn mắt Ngu Ninh vừa thăm dò nói. Nhưng thúc thúc này có nói xấu A Nương? Hửm, Ngu Ninh nhíu mày, nói xấu gì? Cách Chương.